Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 khảo quá lạp, hiện trường kiểm tra đối chiếu sự thật kết thúc đêm đó. Sở Thiên Miểu đuổi một phần công tác báo cáo, gần nhất giấc ngủ thời gian thiếu, đuổi báo cáo thời điểm nàng vây được ngã trái ngã phải. Đằng Vân Giá Vũ dường như hoàn toàn không biết chính mình ở viết cái gì. Dùng nước lạnh rửa mặt sau, nàng ôm máy tính đi dưới lầu quán cà phê, tính toán kêu ly cà phê để nâng cao tinh thần. Nàng chọn phía trước cùng Nhậm Viêm ngồi quá kia trương bàn. Ngồi xuống sau, nàng phát hiện mặt bàn có vệt nước, liền giơ tay từ khăn giấy kẹp lấy ra tờ giấy khăn trà lau mặt bàn. Sát xong nàng đem khăn giấy tùy tay phóng tới trên bàn. Cà phê thực mau đưa lên tới. Nàng một bên uống một bên ánh mắt vừa chợt, xẹt qua kia trương cọ qua mặt bàn khăn giấy. Nàng bưng cà phê ly sửng sốt, hỗn độn buồn ngủ biến mất, trong đầu phi ngựa mà chạy quá một bức hình ảnh. Nàng tưởng đêm nay hảo chí mạng, mân mê đến trái tim bùm bùm mà nhảy. Nàng buông cà phê ly, dùng sức đấm đấm ngực song khẩu, bắt đầu làm việc. Đêm đó nàng đúng hạn giao hiện giai đoạn công tác báo cáo. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Viêm đem công tác báo cáo chia xí nghiệp, cũng nói cho tiền bốn mùa. Hiện trường công tác giai đoạn đã chính thức kết thúc. Hạng mục tổ hiện tại muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường hồi Bắc Kinh chuẩn bị thân báo tài. Liêu, hắn làm lực nhai ra hai chiếc thương vụ xe, một chiếc kéo người, một chiếc kéo hạng mục bàn thảo. Hai chiếc xe gào thét ở phương Bắc 8 tháng táo liệt ngày mùa thu di trong không khí. Thẳng đuổi hướng Bắc Kinh, kế tiếp lại đến nhất kích thích, nhất có thể bái rớt nhân thân sen thượng một tầng ra phân đoạn. Làm thân báo tài liệu, xí nghiệp đại biểu, các trung giới cơ cấu hạng mục tổ thành viên liên tục mà tụ ở Lực Thông mở họp đối tài liệu. Trước kia Sở Thiên Miểu làm luật sư, tới Lực Thông đối hạng mục tài liệu thuộc về khách thể. Là ngoại lai nhân viên, trừ bỏ làm tài liệu không có mặt khác thuộc bổn phận nhiệm vụ. Nhưng hiện tại nàng đã là khoán thương người, là thật đánh thật chủ nhà, ở làm tốt thuộc bổn phận công tác bên ngoài, như thế nào chiếu cố chu toàn mặt khác trung giới cơ cấu thành viên nhu cầu, phối hợp mặt khác trung giới cơ cấu thành viên quan hệ, cũng trở thành nàng hạng nhất không cần phải nói minh ẩn hình trách nhiệm ni nàng biết đối tài. Liệu cái này phân đoạn nhất có thể kiểm nghiệm một người tính nết XC? Tính tình tái hảo người tới cái này tiết điểm đều sẽ thường thường mà biến thành phun hỏa long. Ngay từ đầu quá tài liệu, Nhậm Viêm lại đối bọn họ này đó binh ném khởi lạnh lùng hỏi lại câu. Mặc kệ ở chung đến đã nhiều thục, nàng cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ vẫn như cũ sợ hắn tạp lại đây hỏi lại trách cứ. Nàng tưởng này có lẽ cũng là Nhậm Viêm một khác hạng nhân cách mị lực. Hắn thân sen thượng có gọi người chịu phục khí chàng. Hắn tình quy dê tự sẽ gọi người cảm thấy có giá trị có lực lượng. Được đến hắn tán thành sẽ làm người cảm thấy vui vẻ. Làm người cảm thấy nhân sinh lớn nhất hạnh phúc cũng bất quá như thế. Chính là được đến hắn Nhậm Viêm nhận đồng, mà hắn phủ định có thể gọi người tao tiến khung mà tự trách. Gọi người hận không thể chịu chính mình miệng, sau đó đối chính mình thề từ nay về sau vĩnh sinh đều không hề phạm đồng dạng sai lầm. Không cần lại kêu hắn thất vọng, trừ bỏ Nhậm Viêm, kế toán viên văn phòng Đường Tiệp lãnh đạo cũng ra ngựa. Đến Lực Thông tới đi theo cùng nhau đối tài liệu, Sở Thiên Miểu cảm thấy đều là lãnh đạo, nhưng hắn cùng Nhậm Viêm hoàn toàn bất đồng. Hắn thiếu kiên nhẫn, thường xuyên sẽ bởi vì một vấn đề liền cùng mặt khác cơ cấu sặc lên. Trong lén lút Nhậm Viêm đối nàng nói. Về sau loại này tình quy dê huống phát sinh khi đều từ nàng tới bình ổn. Hắn còn nói lúc này nhất nàng nên phát huy bản lĩnh thời điểm money Nhậm Viêm làm nàng trước dùng. Không như vậy rõ ràng cầu vồng thì y ổn định sạc giá hai phương tình quy dê tự. Sau đó đem bọn họ ở sạc vấn đề bốn lạng đẩy ngàn cân mà bắt lại đây cho hắn. Từ hắn tới giải quyết. Nhậm Viêm còn đối nàng nói làm như vậy nguyên nhân nếu hắn trực tiếp ở kia hai phương nhân mã lẫn. nhau sặc thời điểm phát ra tiếng nói kỳ thật vấn đề này ta cảm thấy là cái dạng này hoàn toàn có thể như vậy giải quyết, kia không khác đồng thời đắc tội hai phương người chúng ta ồn ào đến túi bụi. Người đảo chạy tới sung bản lĩnh, cho nên hắn yêu cầu Sở Thiên Miểu kia trương hào miệng phát huy tác dụng. Ổn định thiên quân vạn mã sao, lại từ hắn chỉ huy ngàn quân, Sở Thiên Miểu đem nhiệm vụ hoàn thành đến cực kỳ xuất sắc. Mỗi lần nàng đều có thể đem khắc khẩu hóa giải với vô hình. Đem khắc khẩu hai phương nhân mã tán đến toàn thân thư thái thậm chí sẽ tán đến làm cho bọn họ trái. Lại tự mình kiểm tra ta rốt cuộc có đáng giá hay không đương này phiên tán. Vì này phiên tán, ta cũng không thể như vậy không phong độ mà xào. Vì thế đại gia cũng liền đều thối lui một bước. Sau đó lúc này, Sở Thiên Miểu hỏi lại một câu Nhậm Viêm lãnh đạo ngài xem vấn đề này xử lý như thế nào hảo Nhậm. Viêm lại đem giải quyết phương án vừa nói, đổi lấy toàn trường nhất phái giai đại vui mừng cục diện. Xong việc Tần Khiêm Vũ lôi kéo Sở Thiên Miểu nói, ngàn miểu. Người này há mồm, thật sự, ta thật muốn tác xuống dưới phiếu hảo quả nhà của chúng ta trên tường cầu phúc dùng ngươi thật là không ra miệng mà thôi. Vừa ra miệng chinh phục tứ phương, sau lại xem nhiều nàng cùng Nhậm Viêm đánh phối hợp. Hắn lại nói, ngàn miểu, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi nhi a. Ta đi theo lãnh đạo sau ngươi năm đầu lâu đi nhưng ta chính là vô pháp làm được giống ngươi như vậy. Cùng lãnh đạo tâm linh tương thông đánh hảo phối hợp thật sự ta cảm thấy lần này đối tài liệu cùng. Trước kia quá không giống nhau, ngươi cùng Nhậm Tổng đánh phối hợp đánh đến quá xinh đẹp. Lúc này không khí thật là chưa từng có mà hài hòa. Hiệu suất thật là tuyệt hậu mà cao a, khẩn trương cao áp công tác trạng thái hạ. Chỉ nhớ dung lượng đều trở nên hữu hạn lên. Tần Khiêm Vũ này phiên lời nói sau lại Sở Thiên Miểu chỉ nhớ kỹ bốn chữ tâm linh tương thông. Ở lực thông đối xong tài liệu, đại gia liên tục chiến đấu ở các chiến trường vinh đại. Bắt đầu chính thức bước vào trình báo trước cuối cùng một đạo trình tự. Quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc phân đoạn, quen thuộc đóng dấu viên tiểu ca đây là Sở Thiên Miểu ở vinh đại trải qua cái thứ ba hạng mục. Đóng dấu viên tiểu ca đều cùng nàng chín lên, thậm chí còn lớn mật hỏi nàng, nàng hiện tại có hay không bạn trai? Đóng dấu viên hỏi nàng này vấn đề thời điểm, Lưu Lập Phong cùng nàng chính cùng nhau đứng ở máy in bên chờ tài liệu. Lưu Lập Phong lập tức thế nàng đoạt đáp nói, nàng có. Người hỏi chờ Money chờ ôm đánh tốt tài liệu từ lúc ấn thất hướng trên lầu văn phòng đi thời điểm. Sở Thiên Miểu hỏi Lưu Lập Phong, ngươi nghe ai nói ta có bạn trai, Lưu Lập Phong hoành nàng liếc. Mắt một cái, như thế nào? Không nói ngươi có bạn trai, ngươi còn chờ đóng dấu viên tiểu hỏa thêm ngươi WeChat đâu, Sở Thiên Miểu ngẫm lại cũng là. Như vậy nhưng thật ra thiếu một tầng không cần thiết xã giao phiền não. Sở Thiên Miểu dần dần phát hiện, lần này ở Vinh Đại, Nhậm Viêm có một chút biến hóa. Dĩ vãng ở Vinh Đại ngao tài liệu thời điểm, Nhậm Viêm nhất định là sẽ hút thuốc, càng gặp được vấn đề khi hắn chịu đến càng hung. Những cái đó tinh tế bạch bạch viên ống thiêu đốt sau bị hắn hít vào phổi khi là thảo. Bị hắn nhổ ra khi là hắn sở khiêng hạ toàn bộ hạng mục áp lực. Hắn là dựa vào những cái đó tế bạch yên chặt chân tay áp. Chính là lần này, Sở Thiên Miểu cư nhiên không có nhìn đến hắn hút thuốc. Một lần đều không có, áp lực đại khi, gặp được vấn đề yêu cầu giải quyết khi, hắn cư nhiên là hỏi nàng muốn khối kẹo cao su ăn đó là nàng giải áp phương pháp. Hắn học nàng, dựa vào một khối như thế nào cắn đều cắn không ngừng keo chất vật nâng cao tinh thần giải hòa áp. Đây là nàng từ trước chưa bao giờ sẽ nghĩ đến sự tình quy dê. Đường đường đầu hành đại lão Nhậm Viêm. Sẽ nhai một khối kẹo cao su hắn nhắm miệng nhai a nhai. Bỗng nhiên vừa nhấc đầu nói cho nàng. Gọi cổ phần thư thứ 8-15 trang đoạn thứ nhất. Sửa một chút, theo hắn nói chuyện, kẹo cao su thủy mật đào hương vị từ hắn khoang miệng chuồn ra tới. Lưu đến nàng quanh hơi thở. Khi đó hắn là một cái thủy mật đào hương vị Nhậm Viêm Money một cái nhai kẹo cao su thủy mật đào. hương vị nhậm viêm kia cảnh tượng thật sự là quá hiếm thấy. Hợp với kia hương vị, cùng nhau đáng giá bị hoài niệm mani ở vinh đại tác phẩm tài liệu ngày di tử. Nàng 27 tuổi sinh nhật di lặng yên buông xuống. Đó là làm tài liệu nhất khẩn trương kịch liệt thời khắc. Đại gia cần phải đến bảo đảm đuổi ở 9 tháng đế phía trước đem tài liệu làm tốt trình báo đến. Trứng giam sẽ, nếu không liền phải lại thêm thẩm một quý. Mỗi người đều ngao đến ly cuồng loạn chỉ kém một bước xa. Cho nên Sở Thiên Miểu cũng không đem chính mình này sinh nhật di để ở trong lòng. Nàng tính toán khiến cho nó lén lút qua đi đi. Buổi sáng ra cửa sau, tới rồi vinh đại một vội lên, nàng liền đem hôm nay di là nàng sinh nhật di việc này hoàn toàn quên tới rồi sau đầu. Vào ngày hôm đó chạng vạng, Sở Thiên Miểu làm tài liệu làm đến chóng mặt nhức đầu. Nàng tính toán đứng dậy sen xuống lầu hít thở không khí. Hoặc là trực tiếp đi ăn cái cơm chiều. Chờ nàng từ trong phòng hội nghị chân trước đi ra ngoài. Nhậm Viêm sau lưng liền cũng đi ra ngoài. Nàng ở một bên thang lầu chậm rãi xuống lầu. Nhậm Viêm đang ở một khác sườn thang lầu bay nhanh ngầm đi chờ nàng đi đến vinh đại đại cửa khi. Liền nhìn đến vừa vặn cũng đi đến cổng lớn Nhậm Viêm Mani bọn họ như thế vừa khéo mà tương ngộ. Sau đó Nhậm Viêm đối nàng nói cùng đi ăn khẩu cơm lại trở về tiếp theo làm tài liệu đi, nàng bụng. Thật đúng là đói, không nghĩ nhiều, liền đi theo hắn đi rồi. Hắn đem nàng đưa tới phụ cận một nhà tiệm cơm tử. Hỏi lão bản, có hay không mì sợi? Lão bản nói có, hắn vì thế cho nàng kêu chén mì. Lại dặn dò lão bản ở mặt nhiều hơn cái trứng tráng bao. Nàng thấp ăn mì khi, cảm giác được đến chính mình đang đứng ở hắn kéo dài không dứt trong tầm mắt. Nàng bị kia tầm mắt nướng nướng đến da đầu tê dại. Vì thế ngẩng đầu, chính diện mới vừa hắn nhìn chăm chú hỏi, lãnh đạo đầu của ta thượng có dơ đồ vật sao, nàng nhìn. Đến hắn chọn khóe miệng cười. Hắn liền như vậy cười đến túm hề hề hỏi nàng một câu, mau khảo thí. Ôn tập đến thế nào, nàng thiếu chút nữa liền không muốn ăn yêu. Cái tên xấu xa này, như thế nào chuyên chọn ăn cơm thời điểm đề này đó gọi người tiêu hóa bất lương sự tình quy dê, này đốn. Sau khi ăn xong, bài trừ thời gian hảo hảo ôn tập, chờ tài liệu báo đi lên, người cũng phải đi khảo thí. Muốn quá, biết không, không chỉ tiêu hóa bất lương, còn gọi người khẩn trương đến tưởng phun nàng nhìn đến hắn vừa nói vừa đứng lên sen. Đem hai tay cắm vào quần trong túi, trên cao nhìn xuống mà cúi đầu xem nàng, nàng ngửa đầu, nghênh coi hắn, xong việc nàng tưởng nàng ngay lúc đó bộ dáng nhất định ngốc hề hề. Miệng thượng còn dính nhiệt dè mì nước du canh, bởi vì ngửa đầu mà nửa dương miệng. Trừng mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, hắn nhìn xuống nàng, đối nàng chọn khóe miệng cười, nói cần thiết khảo quá, đừng với không dậy nổi ta mang ngươi ăn này chén mì trường thọ, hắn nói xong câu đó liền hướng cửa. Hàng ngoại đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện ta không thể rời đi lâu lắm. Đi về trước, ngươi từ từ ăn, ăn xong lại trở về là được nàng nắm chiếc đũa sững sờ ở kia. Nhiệt dè lưu cùng khí lạnh luân phiên từ cột sống cùng hướng nàng cái ót. Cánh tay thượng nổi lên một lưu nổi da gà, vành mắt một chút làm, một chút nhiệt dè, nàng tưởng hắn người này như thế nào như vậy, liền nàng đều đem nàng sinh nhật di này cha quên hết. Hắn vì cái gì còn phải nhớ đến nàng tưởng hắn thật sự quá chán ghét. Ở thời tiết dần dần chuyển lạnh ngày di tử. Lực nhai IO hạng mục đúng hạn hoàn thành trình báo. Trứng giam sẽ thụ lý thân báo tài liệu. Sở hữu hạng mục tương quan nhân viên đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ kế tiếp đều có thể hào hào nghỉ một chút. Nhưng Sở Thiên Miểu ngoại trừ, nàng từ Vinh Đại trở về lúc sau, liền đối lực nhai cái này hạng mục làm tự mình tổng kết đều trước không rảnh lo. Liền ban ngày buổi tối mà một đầu chui vào ôn tập tư liệu. Ban ngày Lưu Lập Phong nhìn đến nàng học tập trạng thái sau sắc mặt đều biến thanh, ngươi liền như. Vậy muốn làm ta đại ca, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Nói cho hắn ta cho ngươi chuẩn bị tốt quỷ lót. chờ ngươi quỳ xuống dập đầu bái ta thời điểm bảo đảm không gọi ngươi đầu gối đau, Lưu Lập Phong. Thẳng đến khảo thí trước không còn có lý quá nàng, cũng một đầu chui vào ôn tập tư liệu, gần nhất một đoạn thời gian, Sở Thiên Miểu hạ ban đều không đi, lưu tại công ty đọc sách, giờ cao điểm buổi chiều tế tàu điện ngầm là cái kiên nhẫn sống. Từng chuyến xe khai lại đây, cửa vừa mở ra đừng nói hướng lên trên thượng nhân, chính là trên xe nguyên do người đều mau lậu ra tới. Cho nên đến từng chuyến mà chờ đợi, chờ đến rốt cuộc có thể tễ lên rồi, thời gian đã qua đi nửa giờ, này đó chờ đợi thời gian, Sở Thiên Miểu luyến tiếc lãng phí, không biết từ ngày nào đó khởi, tan tầm lúc sau nàng phát hiện Nhậm Viêm cũng không nóng nảy đi rồi. Lại không biết từ ngày nào đó khởi, tan tầm lúc sau không nóng nảy đi Nhậm Viêm đem tan tầm lúc sau không nóng nảy đi nàng sẽ kêu tiến. Văn phòng đi, hỏi nàng có sao có cái gì không rõ địa phương, nàng bắt đầu còn câu nệ không nghĩ hỏi hắn. Sau lại tưởng tượng đi cái chứng, nàng hiện tại như vậy ưu tú, cũng chỉ có Nhậm Viêm có thể phụ đạo được nàng, cho nên vậy hỏi hắn đi, vì thế dần dần mà. Mỗi ngày buổi tối tan tầm sau, không đi Nhậm Viêm đều sẽ cấp không đi nàng phụ đạo giảng đề. Có đôi khi nàng thậm chí có thể cọ hắn một đốn cơm chiều. Nàng tưởng đây là cái gì ngày di tử a? Công nhân khảo thí, lãnh đạo bao giáo bao sẽ còn cơm tháng đâu. Tới rồi khảo thí trước một ngày, Nhậm Viêm đem nàng kêu tiến văn phòng dặn dò, không cần có áp lực. Không cần khẩn trương, nàng hướng hắn gật đầu nói tốt. Nhậm Viêm lại nói, lần này nhất định phải quá. Biết không, nàng hảo kỳ quái vì cái gì một khi cùng bảo đại khảo thí nhắc lên quan hệ. IQ bạo biểu Nhậm Viêm liền sẽ trở nên đánh mất logic. Nàng mang theo này phân mâu thuẫn dặn dò vào trường thi. Lần này nàng trạng thái thực hảo. So năm đó tham gia thi đại học còn muốn hảo. Không bị cảm nắng. Không khẩn trương, không phun không hư bụng, khảo xong ra trường thi, nàng trong lòng vững vàng mà hiểu rõ. Một hồi về đến nhà nàng liền đem sở hữu ôn tập tư liệu đều sửa sang lại hảo bỏ vào thùng giấy. Nàng tưởng Lưu Lập Phong nếu yêu cầu liền cấp Lưu Lập Phong. Lưu Lập Phong nếu dùng không đến liền cấp Diêm Duẫn Cường. Sau lại phóng thành tích ngày đó, Nhậm Viêm từ trong văn phòng ra tới. Đi đến làm công khu, hắn hai tay cắm ở quần trong túi, nhất phái tiêu sái thanh thản bộ dáng. Hắn vẫn là hỏi trước Lưu Lập Phong thành tích thế nào, Lưu Lập Phong rũ đầu lay động đầu. Nhậm Viêm không hề hỏi nhiều hắn, hắn chuyển đi hỏi Sở Thiên Miểu, ngươi đâu, Sở Thiên Miểu chậm rãi ngẩng đầu. Một bộ rối rắm bộ dáng, nàng nhìn đến Nhậm Viêm nhăn lại mi. Nàng từ hắn trong ánh mắt cơ hồ có thể nhìn đến hắn bỗng chốc đi xuống trầm xuống tâm ni hắn. Tiêu sái thanh thản khí chàng cũng tựa hồ ở trở nên đọng lại Sở Thiên Miểu cơ hồ có điểm kinh. Nàng không biết chính mình khảo thí quá mức bất quá kết quả cư nhiên cùng Lưu Lập Phong có lớn như. Vậy khác biệt, giống như nàng chờ tuyên bố chính là bất quá, nói. Này kết quả lập tức sẽ theo Nhậm Viêm đôi mắt đi xả đau hắn tâm dường như. Nàng lập tức không dám lại thừa nước đục thả câu. Chạy nhanh nói, lãnh đạo, ta qua, nàng nghe được Lưu Lập Phong đầu phanh một tiếng khái đến trên bàn. Nàng nhìn đến Nhậm Viêm trong ánh mắt, một cái chớp mắt liền sáng lên không giống nhau quang. Hắn thẳng tắp mà nhìn nàng, nói thanh thảo, sau đó hắn lập tức từ quần túi tiền rút ra hai tay. Cho nhau chụp một chút, tuyên bố, đại gia, ta nói hai câu, công vị trước tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phía trước Tần Khiêm Vũ bảo đại khảo thí khảo quá, mọi người đều ở hạng mục thượng, chưa kịp cho hắn chúc mừng. Hiện tại Sở Thiên Miểu cũng khảo qua, cho nên đêm nay liền cùng nhau chúc mừng hạ đi. Tiểu Tần, hắn nhìn về phía Tần Khiêm Vũ, công đạo, chọn các ngươi ái ai đi địa phương. Định cái phòng, buổi tối cùng nhau liên hoan, Tần Khiêm Vũ lúc này không quên hỏi một câu, lãnh đạo ngươi buổi tối. Cũng cùng đi sao, Nhậm Viêm gật đầu ta cũng đi, Tần Khiêm Vũ lập tức cười đến tâm hoa nộ phóng. Nhưng lập tức hắn nhớ tới cái gì? Sắc mặt biến đổi, chạy nhanh lại hỏi một câu, lãnh, Lãnh đạo, người buổi tối còn mang Mao Đài sao? Nhậm Viêm quay đầu hỏi Sở Thiên Miểu, người uống rượu sao, Sở? Thiên Miểu ngẩn ra, a, như thế nào hỏi nàng a, không? Không uống đi, Nhậm Viêm nói cho Tần Khiêm Vũ, vậy đều không uống đi, Tần Khiêm Vũ giống tử hình. Phạm được đến thu sau đại xá giống nhau. Trường hô khẩu khí, lại uống 6 bình hắn đã có thể lừng lẫy hy sinh thân mình. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm em ma cô bé ngươi lại như vậy làm ta sợ xem ta như thế nào đem. Người ấn ở góc tường ấn ở hồ nước đài ấn ở án thư ấn ở trên cửa thu thập ngươi từ từ. Nhậm Viêm hắn có phải hay không lái xe đâu em ma thuần khiết tác giả đều phải thẹn thùng 15 tự chờ. Lên 2 phân khen ngợi 600 cái bao lì xì tiếp tục rơi xuống phía trước ngày mai buổi sáng phát. Ta phải ngủ sớm, liền không tham tóc đen điểu đề cử cơ hữu văn, thực sảng văn, cái này tác giả đại đại thượng thiên văn là kim bảng văn. Chất lượng có bảo đảm, ngày di càng hố phẩm gần nhất mỗi ngày vạn tự càng thực đã ghiền Nga đoán mệnh đại sư là học bá bai. Thẻ tín dụng tướng, bí thuật cũng, có thể chỉ mê mà càng hiềm, có thể sửa họa mà làm tường lão sư đừng cho ta chỉnh này đó vô dụng. Người bài thi làm xong sao Lâm Thanh Âm vẻ mặt đau khổ móc ra mai rùa để cho ta tới tính tính cái. Nào đáp án là chính xác, thần toán môn trưởng môn Lâm Thanh Âm phi thăng khi không khiêng quá lôi kiếp. Lại lần nữa tỉnh lại khi trở thành một người cao trung sinh. Liền lôi kiếp đều không sợ Lâm Thanh Âm nhìn thật dày bài thi run bần bật. Mới qua đi 1000 năm mà thôi, thế giới này như thế nào trở nên như thế đáng sợ. Hết chương.